tại đại chiến thường có lấy cực giai lực bền bỉ, bởi vậy dược thần điện có thế cầm dưới, vậy thật đúng là tăng lên trên diện rộng thực lực. Rất nhanh Dịch Thiên Vân cứ dựa theo tinh bàn chỉ dẫn phương hướng, đi vào dược thần điện phụ cận. Khi hắn đi vào dược thần điện phụ cận lúc, cùng nói là dược thần điện, nhìn thấy kỳ thực đúng vậy một mảnh núi cao, vừa bên trên có nồng đậm sương trắng vờn quanh tại phụ cận, bao phủ lại khu vực này. To lớn như vậy một mảnh núi cao, cứ như vậy dựng thẳng đứng ở trong hư không, còn bị một mảng lớn sương trắng cho bao phủ, hoặc nhìn là như vậy hư vô phiêu miểu, tựa như nhân gian tiên cảnh, nhìn tùy ý có thể vào. Dịch Thiên Vân lại là biết, tùy ý đi vào đại giới đúng vậy mất tích ở bên trong, có khả năng chết ở bên trong. Nếu có thể tùy tiện vào đi, thuốc trong thần điện linh dược, sợ là sớm đã bị lột sạch. Sự bố trí này mê trận vẫn là rất thâm ảo, nếu là mạo muội xông vào, thật đúng là bị nhốt ở bên trong. Dịch Thiên Vân hơi liếc mắt nhìn sang, liền biết tình huống bên trong, chỉ cần hắn tùy ý bước vào, mỗi đi mấy bước, lập tức liền sẽ bị nhốt ở bên trong, sau đó giây lát giữa liền bị bốn phía thủ vệ phát hiện, đến lúc đó liền đến bắt hắn. Đến tại có hay không còn lại công kích giết chết đại trận, vậy thì không phải là rất rõ ràng, dù sao tùy ý đi vào, khẳng định là dễ dàng bị vây. Chợt hắn hơi quan sát một chút, liền bắt đầu đi vào bên trong đi. Đang chuẩn bị đi vào cái này trong sương mù lúc, thân ảnh hơi lấp lóe một chút, liền tiến vào ở giữa hư không. Hư không lực đối mặt cái gì trận hình, đều là có cực mạnh hiệu quả, có thể nhẹ nhõm xông vào, còn có thể đem hiệu quả yếu bớt. Bây giờ phối hợp với hắn cao thâm thần khắc sư năng lực, có thể càng thêm nhẹ nhõm đi vào, mà sẽ không bị phát hiện. Tại sau khi đi vào, hắn lập tức bị cái này sương trắng bao vây ở, bởi vì hắn tìm điểm vào phi thường ổn, bởi vậy không có bị phát hiện. Nhất là tại hư không lực dưới, hiệu quả càng là cực kỳ bé nhỏ, cơ bản không có bị phát giác được. Hoàng Mỹ, tiếp tục chui vào. Đóng ngoặc vuông. Dịch Thiên Vân bắt đầu tiếp tục xâm nhập, hắn lúc đầu dự định là bị phát hiện, lập tức liền thăng cấp hư không huyết mạch, tăng cường ở phương diện này tiềm hành năng lực. Cũng may cũng không cần làm như thế, liền có thể nhẹ nhõm chui vào tiến đến. Tại tiềm hành sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân lập tức cấp tốc thâm nhập vào đi, tuy nhiên liền xem như tìm tới khe hở điểm, đều muốn quấn tốt nhất vài vòng, mới miễn cưỡng đi qua cái này bên ngoài đại trận. Tại bước ra cái này bên ngoài đại trận về sau, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được đáy lòng trầm xuống, cảm giác được bốn phía có một cổ mãnh liệt lực lượng, hướng bên này tuôn đi qua. Trong nháy mắt này, hắn không chút do dự liền đem trên diện rộng điên cuồng giá trị cho nện ở hư không huyết mạch lên. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công thăng cấp hư không huyết mạch đến đỉnh cấp. Tại khấu trừ một mảng lớn điên cuồng giá trị về sau, hắn hư tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở, dài thời gian đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi đề cử đọc, không máu mạch trực tiếp thăng cấp đến đỉnh. Cứ như vậy cho thăng cấp đến đỉnh hư không huyết mạch đều không có đến cửu phẩm tầng thứ, liền đỉnh cấp. Cái này cùng trước đó còn lại mấy cái bên kia huyết mạch không giống nhau, những cái kia có thể thăng cấp đến cửu phẩm, mà hư không huyết mạch cũng chưa tới cửu phẩm liền đỉnh cấp, thật sự là quá nhanh. Tuy nhiên tại thăng cấp về sau, hiệu quả tăng lên trên diện rộng, Dịch Thiên Vân cảm giác được chính mình càng là triệt để dung nhập trong hư không, càng là có thể điều động bốn phía hư không lực. Tại hắn đưa tay chọc một cái lấy phía dưới, hư không lực lượng cấp tốc súng lại tới, hóa thành lớp kính bức tường vô hình, ngăn cản ở trước mặt mình. Cái này sẽ hắn hoàn mỹ hóa thành một mảnh hư không, khó mà có người phát giác được. Của lực lượng này đồng dạng khó mà phát giác được, ở trên người hắn vất qua về sau, liền tiếp tục hướng khu vực khác lao đi. Nguy hiểm thật, Dịch Thiên Vân lau mồ hôi lạnh, kém chút chính mình liền bị phát hiện. Không nghĩ tới dược thần điện vẫn là lưu lại một tay, phải nói lưu mấy tay. Tại thông qua cái này mê vụ về sau, tiến vào khu vực còn có trận linh thủ hộ. Loại này trận linh là đặc địa loại phía dưới linh dược, là lấy linh dược làm trận nhãn, cũng là một loại kỳ lạ vật sống. Dịch Thiên Vân phóng nhãn nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy phía trước có một mảnh linh dược, đến tại viên kia là trận nhãn liền không rõ ràng, hoặc là nói có mấy cái đều là trận nhãn, từ tại phẩm cấp đều không thấp, đều xem như vật sống, sau đó bị trồng trọt ở chỗ này, đang bị trồng trọt ở chỗ này dưới, liền có thể hình thành cái sống thủ vệ, chỉ cần có người xâm nhập tiến đến, lập tức liền có thể dò xét đến, bao trùm khu vực không có nửa điểm góc chết, mấu chốt còn khó có thể phát giác được. Nếu không phải là hắn cảm ứng lực rất mạnh, thật đúng là không phát hiện được. Bình thường tu luyện giả xông vào lời nói, còn tưởng rằng chính mình xâm nhập bảo địa, thật tình không biết đó là cái mê hoặc điểm. Chờ ở chỗ này vơ vét linh dược lúc, thủ vệ đã giết tới. Tuy nhiên bốn phía linh dược phẩm cấp thật đúng là không thấp, bình thường tu luyện giả thật đúng là sẽ tới vơ vét, chỉ là có thế xông vào, khẳng định không phải bình thường tu luyện giả. Dù là không có hứng thú, đều sẽ bị dò xét đến, lập tức liền sẽ có thủ vệ tới, thật sự là khắp nơi nguy cơ, Dực Thần Điện quả nhiên không đơn giản. Dịch Thiên Vân cấp tốc một thanh hướng mặt trước thổi qua đi, tránh né lấy bốn phía dò xét, hướng mặt trước khu vực bay đi rất nhanh liền tránh thoát phiến khu vực này, đi vào phía dưới một cái khu vực, xuyên qua cái này mênh mông linh dược khu vực về sau, lần nữa tiến vào mặt khác cái khu vực. Lần này hắn phá lệ cẩn thận, liền xem như thăng cấp hư không huyết mạch, hắn đều không dám xem thường, chợt đập vào mi mắt, cũng không phải là cái gì khu vực đặc biệt, mà là chân chính tiến vào Dược Thần Điện nội bộ đập vào mi mắt liền như là bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới đều là từng tòa núi cao, bên trên vẫn có nhàn nhạt mê vụ vần quanh, nhưng cái này cũng không hề là cái gì mê trận, mà là linh khí nồng nặc vần quanh ở phía trên. Tại những này trong núi lớn, đủ loại các loại linh dược, mỗi cái khu vực trồng thực linh dược đều có chỗ khác biệt, mặc kệ có trồng bao nhiêu linh dược, linh khí nồng nặc đều cấp tốc bay lên, ngưng tụ tại bốn phía. Ở chỗ này tu luyện lời nói, cái loại cảm giác này không cần nói cũng biết, tu vi phương diện khẳng định là đột nhiên tăng mạnh. Không hổ là Dược Thần Điện, cái này linh lực thật sự là quá nồng nặc, ở chỗ này đợi một hồi đều cảm thấy cả người đều tinh thần. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn thấy cái này sắp thực chất hóa linh khí, thật đúng là làm cho người cảm thấy hâm mộ, nhiều như vậy chỗ khu vực, đoán chừng chỉ có Dược Thần Điện mới có thể làm đến loại tình trạng này, khó trách nhiều như vậy tu luyện giả đều tới nơi này đổi lấy linh dược, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1733, nộp lên. Dược Thần Điện nơi này bao trùm khu vực tương đối rộng lớn, tùy tiện nhìn liếc mắt, liền có các loại khác biệt linh dược cơ hồ bao trùm tất cả khu vực, có thể nói là tương đối đại thủ bút, phẩm cấp cao thấp đều có, cấp bậc khác nhau linh dược, liền trồng trọt tại khu vực khác nhau bên trong. Trước mắt đại sơn cũng không nhiều, kỳ thực liền năm ngọn núi lớn, mỗi tòa núi lớn bên trong đều dựng lên một tòa cung điện, trong đó lớn nhất cung điện đứng lặng tại khu vực trung tâm, rõ ràng đúng vậy chủ yếu nhất cung điện. Có lẽ điện chủ liền đợi ở bên trong, bất quá hắn cũng không có dự định đi tìm điện chủ, từ chui vào lúc đi vào, liền không khả năng chính diện cùng bọn hắn tiếp xúc, nếu không nhưng liền phiền toái. A, tiểu dược đồng, Dịch Thiên Vân vừa vặn liền thấy một tên tiểu dược đồng, tại phụ cận trong ruộng thuốc đối linh dược bón phân, còn có đều đem các loại bùn đất bao trùm lên đi, làm 10 phần cẩn thận. Cái này tiểu dược đồng tu vi cũng không cao, chỉ có thiên quân tu vi, phiến khu vực này bên trong, liền hắn một người đang quản lý lấy. Một chút xíu chiếu cố phiến khu vực này dược điền, không dám có nửa điểm qua loa, chợt hắn thân ảnh lóe lên, liền đến tiểu dược đồng trước mặt, hư không đưa tay đi ra, một thanh kéo hắn tiến đến, đi theo một khối tiến đến ở giữa hư không. Tiểu dược đồng đều không kịp phản ứng lúc, liền đối đầu Dịch Thiên Vân hai mắt, mị hoặc. Dịch Thiên Vân lập tức thi triển mị hoặc mắt, đem tiểu dược đồng khống chế được. Hắn mị hoặc mắt không chút thăng cấp, nhưng khống chế thiên quân cấp bậc, vẫn là không có vấn đề gì. Tại mị hoặc về sau, tiểu dược đồng cứ như vậy bị khống chế lại, lăng lăng đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Dịch Thiên Vân mệnh lệnh. Dịch Thiên Vân không có dông dài, lập tức liền bắt đầu hỏi thăm tình huống nơi này. Tiểu dược đồng chính là chi tiết đem tất cả tình huống cặn kẽ nói ra, từ tại đất vị có hạn, không có khả năng tất cả mọi chuyện đều biết, nhưng đại khái bên trên tình huống, hắn vẫn tương đối rõ ràng, tỉ như bốn phía phân bố tình huống, còn có đại khái bên trên cường giả số lượng, đều có thể biết đến tương đối rõ ràng. Đương nhiên còn có rất nhiều tình huống cặn kẽ, hắn vẫn là không rõ lắm, tuy nhiên đây đã là đầy đủ, chí ít biết khu vực phân bố, nguyên lai là dạng này, vậy thì mượn dùng y phục của ngươi. Dịch Thiên Vân trực tiếp đem cái này tiểu dược đồng cho Lục Tinh Quang, đem y phục của hắn cho bộ trên người mình, sau đó mệnh lệnh tiểu dược đồng đem chính mình cho chôn xuống, sau đó ẩn tàng khí tức, tại mặt tiểu dược đồng y phục về sau, Dịch Thiên Vân nhìn thật đúng là giống một tên tiểu dược đồng, từ tại khí tức nội liễm, tu vi thật đúng là nhìn cùng thiên quân không có gì khác biệt, hơi đi một vòng về sau, cực kỳ hài lòng nói, không tệ, chỉ bằng bộ quần áo này, đại bộ phận khu vực đều có thể đi. Đóng ngoặc vuông. Cái này tiểu dược đồng một mực được an bài quản lý tiểu dược vườn, cơ bản phiến khu vực này đều là tiểu dược đồng quản lý lý, trừ phi là ngắt lấy chính mùi linh dược, không phải vậy cũng sẽ không tiến về các đại thần điện. Cũng không phải bình thường không thể đi, mà là cái này tiểu dược đồng vừa lúc thuộc tại muộn hồ lô cái kia một loại, đều không thế nào ra ngoài, điểm ấy vừa lúc liền phù hợp Dịch Thiên Vân yêu cầu, lập tức liền thay đổi tiểu dược đồng y phục, dạng này liền có thể trà trộn vào đi. Dù sao Dược Thần Điện đệ tử không ít, tiểu dược đồng quản lý phiến khu vực này, coi như biến thành người khác, thật đúng là không làm sao biết, nhất là trăm năm cũng không thấy một lần, hoặc là gặp mặt, đều là một số thay thuốc tài. Tại điều kiện này dưới, Dịch Thiên Vân thật đúng là có thế quang minh chính đại trà trộn vào đi, còn không sợ bị người nhìn thấu, chỉ cần hơi nói ra tình huống nơi này, bọn hắn lập tức liền sẽ tin tưởng. Mấu chốt là Ngạo Mạn Dược Thần Điện đệ tử, ai sẽ cảm thấy tầng tầng phòng hộ sẽ bị công phá, còn không bị phát hiện. Theo bọn hắn nghĩ, không ai có thể lặng lẽ xâm lấn, đó là không tồn tại, Tà Hoàng đều không được. Tà Hoàng hoàn toàn chính xác không có cách nào lặng lẽ xâm lấn, nhưng Dịch Thiên Vân có thể. Đang hỏi rõ ràng tất cả nội dung bên trong, Dịch Thiên Vân chính là nhấc lên ngắt lấy cốt linh dược, hướng trong đó một tòa chủ điện bay đi. Trên đường đi đều không nhìn thấy cái gì đồng môn bóng dáng, thẳng đến bay xa xôi về sau, cuối cùng tại mặt khác cái dược viên bên trong, nhìn thấy một tên khác Tiểu Dược Đồng. Tiểu Dược Đồng chỉ là nhìn liếc mắt Dịch Thiên Vân bên này, liền không thèm để ý, hắn thấy đều là người một nhà, lười nhác nhìn nhiều, như thế có thể làm cho Dịch Thiên Vân bớt lo không ít, không đến tại lần nữa mị hoặc một người, sau đó đem chính mình chôn trong hố. Theo hắn phi hành, chính là có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều đệ tử xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong, tùy ý nhìn liếc mắt, tu vi có cao thấp, không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, cũng không phải là thật là thiên tôn cấp đừng đi đầy đất cái gì, vẫn như cũ là có tu vi hơi thấp, như thế rất bình thường, luôn không khả năng không có sinh sôi a. Sinh ra hài tử, vẫn là sẽ bị phái tới bên này. Dịch Thiên Vân xuất hiện, không có gây nên chú ý của bọn hắn, hắn thành công trà trộn vào đến, cổng tiểu trúc giỏ hướng trong đó chủ điện thứ nhất đi lên. Trên đường đi thật sự chính là không có gì độ khó, có người nhìn mấy lần hắn, nhưng không hỏi đi ra, Dược Thần Điện đệ tử không ít, không có khả năng đều có thể nhận ra được nơi này khu vực, vẫn tương đối rộng lớn, cũng không phải là các đệ tử đều có thể biết nhau. Tại đi vào Linh Dược Điện lúc, chính là bắt đầu nhiều người, bên trong tràn đầy tiểu dược đồng, cổng tiểu trúc giỏ cầm linh dược tới, nhìn càng hùng vĩ, phía trước liền có mấy tên chấp sự, đang không ngừng thu lấy linh dược, sau đó nhất nhất ghi chép lại, không tệ, vị kế tiếp, chấp sự ra hiệu đổi vị kế tiếp lên, rất nhanh liền đến lượt Dịch Thiên Vân, lấy ra giỏ trúc hướng mặt trước một đưa, nói ra, chấp sự đại nhân, đây là ta quản lý Thúy Trúc Vườn linh dược, xin ngài xem xét. Chấp sự hơi nhìn hắn liếc mắt, có mấy phần hồ nghi, Thúy Trúc Vườn tiểu dược đồng. Kỳ quái, làm sao biến hóa có chút lớn, cái này gần nhất tu luyện qua mãnh liệt, dẫn đến có chút biến hình. Dịch Thiên Vân vội vàng mượn cớ, không nghĩ tới chấp sự này còn gặp qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này chuyên môn thu linh dược, coi như thật lâu tới một lần, đoán chừng cũng sẽ có chút ấn tượng, nguyên lai là dạng này, cái kia nhớ lấy không nên nóng lòng, chậm rãi tu luyện, coi như gần nhất vừa vặn muốn tổ chức luyện đan giải thi đấu, cũng không thể vội vã như thế mới là. Chấp sự một mặt quan tâm nhìn lấy hắn, không nghĩ tới như vậy nát lấy cớ, thật đúng là tin, a, còn có luyện đan giải thi đấu. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, cái này tiểu dược đồng thật đúng là cái gì cũng không biết, thật sự là quá không thích vui mừng ra cửa, ngươi không biết. Cũng thế, căn cứ ghi chép, lần trước ngươi đến đây bày đồ cúng linh dược thời gian, đều là không sai biệt lắm gần trăm năm, tuy nhiên thời gian có hơi lâu, nhưng ngươi bày đồ cúng linh dược, đều hiệu quả tốt nhất. Chấp sự nhịn không được tán dương một câu, tuy nói chuyên tâm bồi dưỡng linh dược là chuyện tốt, nhưng không thể tin tức quá phong bế, có thể lời nói, ngươi liền đi tham gia luyện đan giải thi đấu, nếu là thu hoạch được không tệ thứ tự, cái kia chính là trực tiếp có thể đi vào Dược Sư Thần Điện. Dịch Thiên Vân đối cái này kỳ thực không có hứng thú gì, hắn chỉ là giả vờ giả vịt tiến đến, sau đó dò xét tình huống bên trong, chỉ là lấy hắn địa vị bây giờ, chỉ có thể ở cái này thần điện hành động, nhất định phải tham gia cái này luyện đan giải thi đấu, mới có thể tiến về một cái khác thần điện, tham gia vẫn là không tham gia. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn còn dự định tìm hành dò xét bên này tình huống, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1734, tham gia. Dịch Thiên Vân không có trực tiếp trả lời cái kia chấp sự này cũng không phải chỗ ghi danh, nói với hắn cũng vô dụng, ở trên cung cấp linh dược về sau, hắn chính là có thể đổi lấy tương ứng điểm cống hiến, cái này cùng hắn trước đó thiết kế không sai biệt lắm, hoặc là cùng đại bộ phận thế lực quy tắc là không sai biệt lắm, đều là không ngừng kiếm lấy độ cống hiến, có thể đổi lấy chính mình chỗ thứ cần thiết. Tuy nói nhiều như vậy tiểu dược đồng quản lý không ít linh dược, nhưng bọn hắn là không thể tùy tiện loạn phục dụng, mỗi cái đoạn thời gian mới có thể nhận lấy nhất định linh dược đến tại những này độ cống hiến, có thể đổi lấy các loại đan dược, hoặc là các loại đỉnh lô loại hình, còn có võ học cái gì. Tuy nói nơi này tương đối phong bế, nhưng vì khích lệ bọn hắn, khẳng định là muốn làm như vậy, không phải vậy đều là ở chỗ này miệng ăn núi lở, hiển nhiên là bất lợi tại phát triển, dù là tư nguyên nhiều đến đáng sợ, cũng không thể tùy ý cấp cho, cái kia sẽ nuôi một đám người lười, sau này khó mà có thành tựu, tham gia không tham gia đâu, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, vẫn là có ý định không vội mà tham gia, hắn trước dò xét rõ ràng cái này thần điện lại nói, còn lại trước để một bên, chợt hắn chứa tiến về còn lại thần điện đổi lấy đồ vật, tại góc rẽ thân ảnh lóe lên, liền tiến vào ở giữa hư không tại thăng mát cấp hư không huyết mạch dưới, coi như nơi này không gian cực kỳ ổn định, như cũ có thể chui vào, đáng tiếc là huyết mạch đã đỉnh cấp, nếu là còn có thể tiếp tục tăng lên lời nói, vậy thì hoàng mỹ lấy hiện tại hư không huyết mạch, vẫn là có hạn chế, chỉ là đã đến đỉnh cấp, không có cách nào thăng cấp, khi tiến vào hư không về sau, chính là nghênh ngang hướng thần điện khu vực khác đi đến, chuyên môn đi một số cấm khu nhưng mà nơi này cái gọi là cấm khu, đều là không có cái gì làm đầu, đều là một số chứa đựng đan dược khu vực, còn có một số bảo điển cái gì, nếu như là trân quý đan dược loại hình, hắn vẫn tương đối hứng thú, nhưng mà nơi này đều là tương đối bình thường đan dược và bảo điển lấy tu vi của hắn một chút hiệu quả đều không có, nhằm vào đều là một số tu vi hơi thấp, cơ bản ở trên trời quân trong vòng tu vi sử dụng, thiên tôn trở lên tu vi, căn bản là không có nửa điểm hiệu quả, liền xem như thần quân hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ, rất rõ ràng cái này năm tòa thần điện, đối ứng đều là tu vi không cùng giai đoạn, bên trong càng là có khác biệt bảo vật ngôi thần điện này tự nhiên tương đối thấp cấp, đối với hắn mà nói tìm không đến bất kỳ vật hữu dụng gì, không có gì đồ vật, xem ra chỉ có thể tiến về còn lại thần điện nhìn một chút. Đóng ngoặc vuông. Dịch Thiên Vân không có dừng lại tại cái này, lập tức rời đi thần điện này, phi thân hướng còn lại thần điện bay đi. Khi hắn từng cái thần điện đi qua lúc, phẩm cấp là lên cao, cường giả là nhiều, nhưng vẫn như cũ là tìm không thấy chút dấu vết, không có bất kỳ cái gì điểm sáng, bí mật gì loại hình, hoàn toàn không có. Tốt trên đường đi, đều không có ai phát hiện hắn tại tu vi cường đại phối hợp với hư không huyết mạch dưới, đơn giản có thể xưng vô địch người trong suốt, không người có thể phát hiện, hắn còn nghĩ tới chính mình có cái thần kỹ, cái kia chính là ẩn thân đẳng cấp tương đối thấp, nếu có thể tăng lên trên diện rộng đi lên, vậy khẳng định là khó mà phát giác, chỉ là hắn cảm thấy cũng không có lời, ẩn thân cái này thần kỹ là không tệ, nhưng rất nhiều tình huống phía dưới không cần đến, tỉ như đều là thành thành thật thật thông qua truyền tống trận loại hình tiến về. Ẩn thân cũng không thể tránh thoát cái này truyền tống, một khi truyền tống liền sẽ bị phát hiện, rất nhiều tình huống đều là đánh nhau làm chủ, ẩn thân ngược lại là có thế tốt hơn đánh lén, nhưng vẫn dễ dàng bại lộ, đây chính là hắn cho tới nay không có thăng cấp nguyên nhân, bất quá bây giờ hắn bắt đầu cân nhắc cái đồ chơi này, phối hợp hư không huyết mạch đánh lén lời nói, thật là có thể xưng hoàng mỹ, có chút ý tứ, xem ra mấy người điên cuồng giá trị nhiều một chút, thăng cấp phía dưới ẩn thân thần kỹ ngược lại là lựa chọn tốt. Dịch Thiên Vân ở trong lòng nhớ phía dưới ý tưởng này, hiện tại liền còn lại phía dưới chủ điện không có đi đến, cũng liền là chân chính dược thần điện đối với bên ngoài mà nói, dược thần điện đúng vậy gọi chung là, đối với nơi này mà nói, chân chính chủ điện liền gọi là dược thần điện, hắn muốn chui vào đi vào, có khả năng bị dược thần phát hiện, nhưng chuyện cho tới bây giờ, muốn làm rõ sở sự tình, chỉ có thể tiến về dược thần điện tra xét, tại hắn lặng lẽ bay hướng dược thần điện lúc, đều không có tới gần. Lập tức cảm giác được một cổ vòng sáng từ dược thần điện phóng xuất ra, một vòng lại một vòng, hướng bên này bao phủ mà đến, Dịch Thiên Vân tại ở gần lúc, phát hiện vòng sáng này vậy mà thẩm thấu nhập hư không trung, hướng phía bên mình tuôn đi qua, dọa đến hắn hướng phía sau cấp tốc thối lui, để tránh bị vòng sáng này liên lụy đến, đang nhanh chóng lui cách ra vòng sáng này bên ngoài về sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể cảm giác được, chính mình nếu như bị vòng sáng lan đến gần, khẳng định sẽ bị phát hiện. Quả nhiên không thể coi thường nơi này hết thảy, dược thần điện không phải bình thường, chỉ là thủ vệ phương diện, liền so bên ngoài muốn xâm nghiêm nhiều lắm. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, không hề nghi ngờ chính mình là không thể nào lặng lẽ tiến vào đi đến tại Quang Minh Chính Đại đi vào, vậy cũng là chuyện không thể nào thấp đầu nhìn xuống đi, liền một cái thông đạo lên, cơ bản không nhìn thấy cái gì đệ tử lên, chủ nếu là không có có tư cách gì lên, đương nhiên sẽ không có người nào đi lại, nếu là hắn đến gần lời nói, khẳng định ngay lập tức sẽ bị đuổi xuống, không có cách nào tiến vào trong này, xem ra muốn tiến vào bên trong bộ, nhất định phải tham gia cái kia luyện đan giải thi đấu mới được, Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn muốn nhanh lên tìm hiểu tin tức, sau đó bắt lấy dược thần điện nhược điểm đều không được muốn đi vào, nhất định phải tham gia luyện đan giải thi đấu, đạt được không tệ thứ tự dưới, liền có thể bị tiến vào dược thần điện, đạt được các loại phong thưởng, tại biết chỉ có loại phương thức này về sau, hắn chính là rơi đầu trở về trước đó trong thần điện, bắt đầu đi báo danh luyện đan giải thi đấu. Luyện đan giải thi đấu cơ bản đều có thể tham gia, chỉ cần mức độ đạt tới 2 tam phẩm tầng thứ trở lên thần đan sư, liền có thể tham gia loại này giải thi đấu. Mức độ khẳng định là càng cao càng tốt, không có bất kỳ cái gì hạn chế tại đây, chỉ là thiết lập cái cơ sở tiêu chuẩn, thấp tại trình độ này, căn bản là không dùng để tại báo danh về sau. Dịch Thiên Vân chính là đợi đến thời gian bắt đầu cử hành tại cái này kỳ giữa, hắn chỉ có thể thành thành thật thật trở lại trước đó chỗ trong khu vực, đem tên đệ tử kia lôi ra đến, an trí tại trong phòng chờ đợi. Tên này tiểu dược đồng cùng hắn không oán không cừu, đương nhiên sẽ không đối với hắn làm những gì, đúng vậy, an bài hắn thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó, nên tu luyện liền tu luyện, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Rất nhanh, tại mấy tháng thời gian về sau, luyện đan giải thi đấu cuối cùng bắt đầu, cũng may hắn tới thời gian tương đối kịp thời, không phải vậy thật đúng là không rõ sở có luyện đan giải thi đấu cái này cùng tiểu dược đồng tự thân có liên quan rồi, tự thân luyện đan mức độ cũng không kém, nhưng hắn đúng vậy không muốn tham gia những vật này, hắn bản thân liền là muốn thành thành thật thật đợi ở chỗ này chiếu cố linh dược, như vậy đủ rồi, đến tại cái gì danh lợi, địa vị gì, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, đúng vậy nhất tâm ưa thích chiếu cố những linh dược này. Đối với loại ý nghĩ này, Dịch Thiên Vân chỉ có thể đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nếu có thể lôi kéo tới, hắn khẳng định là muốn mời chào đến đây, không sai biệt lắm, là nên đi đến. Dịch Thiên Vân đứng dậy tiến về thần điện, lúc đầu sàng chọn liền muốn bắt đầu, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1735, Tiểu Dược Tiên. Dịch Thiên Vân tại đi vào trong thần điện lúc, ở chỗ này đã là người đầu dày đặc, không ít đệ tử đều ở nơi này tụ tập lại, chờ đợi lấy một khối tiến về tỷ thí điểm. Tỷ thí điểm cũng không ở nơi này, mà là tại năm ngọn núi lớn trung tâm trống trải khu vực, khoảng cách dược thần điện vẫn tương đối gần. Từ thuốc phía trên thần điện, đồng dạng có thể thấy phi thường rõ ràng cái này mấy người tại dược thần mắt phía dưới tỷ thí, để không ít đệ tử hưng phấn vô cùng. Nếu như bị dược thần cho nhìn trúng, hoặc là cho còn lại các trưởng lão nhìn trúng, bị chọn làm đệ tử cái gì, vậy bọn hắn coi như thăng chức rất nhanh. Dịch Thiên Vân quan sát tình huống chung quanh, đệ tử thật đúng là không ít, xem ra tân sinh lực còn là không ít, đồng thời cũng không có thấy cái gì bị ác linh tộc khống chế, không hề có một chút vấn đề, không có nửa điểm nội gián, đồng thời cũng vì những học sinh mới này quân chủ lực cảm thán không thôi, từng cái thiên phú đều coi như không tệ, dò xét mắt có thể rõ ràng đem trình độ của bọn hắn cho nhìn ra, mỗi cái đệ tử luyện đan mức độ đều không thấp, còn có các đại thiên phú, đều coi như không tệ, đổi lại thế lực khác bên trong, xem như trung thượng tiêu chuẩn luyện đan sư, ở chỗ này chỉ có thể coi là tương đối bình thường, tuy nhiên cái này cũng khó trách, chủ công luyện đan sư khu vực, có thế không có như thế ưu tú tiêu chuẩn a, cơ hồ có thể nói, đánh trong bụng mẹ vẫn bị linh dược chỗ hung đúc, đi ra rất nhanh liền hiểu nắm giữ luyện đan, cất bước liền so đại bộ phận tu luyện giả cao hơn ra một mảng lớn, cái này tự nhiên là không so được, điểm xuất phát cứ như vậy cao, cùng bọn hắn so sánh, thật sự là tự ti đến cùng, tuy nhiên ngoại trừ luyện đan sư bên ngoài, còn lại năng lực đều không có, mang ý nghĩa không có cái gì thần tạo sư, cũng không có cái gì thần khắc sư, phi thường thuần túy luyện đan sư, ngoại trừ luyện đan sư bên ngoài, hay là luyện đan sư, chí ít trước mắt xem ra, bọn họ đều là luyện đan sư, không biết cường đại điểm, sẽ có hay không có lấy năng lực khác, tại lục tục ngo ngoe tới không sai biệt lắm lúc, trước mặt chấp sự một điểm đầu, đối bọn hắn nói ra, đã đến giờ, hiện tại bắt đầu tiến về luyện đan sân bãi, đằng sau mới tới, đã mất đi tư cách, chờ lần sau tổ chức lúc, lại đến tham gia, thời gian không đợi người, nếu như ngay cả thời gian đều không tuân thủ, còn trông cậy vào có thế có thành tích gì. Chợt chấp sự liền mang theo bọn hắn xuống núi, đi vào phiến khu vực này, khu vực trung tâm bên trong, ở chỗ này không có vật gì đặc biệt, đúng vậy một mảnh đất trống lớn, tại mảnh đất trống này bên ngoài, liền có từng mảnh linh dược bao quanh, nồng đậm linh lực phóng lên tận trời, bao phủ phiến khu vực này, để bọn hắn cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, sảng khoái vô cùng. Ở chỗ này không thể nghi ngờ là linh lực nồng nặc nhất khu vực, chủ yếu là dưới chân có lấy cái cự đại tụ linh trận, đem phiến khu vực này tất cả linh dược chỗ thả ra linh khí, đều tụ tập ở chỗ này, sau đó phun lên thuốc trong thần điện, bọn hắn liền đứng tại lối đi này phía trên, tự nhiên cảm giác được nồng nặc nhất linh lực, tràn ngập toàn thân, đương nhiên, bình thường là không thể tùy tiện tới nơi này, chỉ có tại luyện đan giải thi đấu lúc, mới có thể đứng ở chỗ này, đóng ngoặc vuông, đây coi như là một loại may mắn bén. Coi như không có thu hoạch được cái gì thứ tự, ở chỗ này chờ lâu một hồi, đều có thể hấp thu càng nhiều linh lực, đối với mình tu luyện có trợ giúp rất lớn, bởi vậy từng cái đệ tử tại khi đi tới, đều là ra sức hấp thu nơi này linh khí, cho chính mình bổ sung nhiều linh khí hơn có thể hút bao nhiêu đúng vậy bao nhiêu, hận không thể đem nơi này tất cả linh khí cho hút sạch sành sanh, linh khí nồng đậm là nồng nặc, Đối dịch Thiên Vân mà nói không có quá nhiều hiệu quả, hắn hấp thu là có thể thu hoạch được không ít kinh nghiệm, chỉ là đối với hắn hiện tại tầng thứ mà nói, thật sự là hạt cát trong sa mạc, trừ phi là đem những linh dược này một hơi bắt tới mãnh liệt gặm, có lẽ mới nhiều như vậy một chút kinh nghiệm. Đây chính là tu vi quá cao hạ tràng, những đệ tử này tu vi tương đối thấp, tự nhiên hiệu quả tốt nhất rồi. Số người tham gia cũng không phải ít, có ít nhất hơn 1000 đệ tử, đều là 2 tam phẩm thần đan sư trở lên tầng thứ. Thật sự là yêu nghiệt một đống. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn tam giới thần vực bên trong, luyện đan sư là có, nhưng đạt tới loại này phẩm cấp thật sự là ít lại ít, nhiều nhất chỉ có hơn 10 người cũng không tệ rồi, đê phẩm cấp cũng không phải ít, đạt tới thần đan sư trở lên, thật sự là quá ít. Tại bọn họ tham lam hấp thu linh khí này lúc, bỗng nhiên giữa một vệt thần quang từ trên không hạ xuống mà xuống, bao phủ phía trước chính phương khu vực chỗ ngồi, chợt một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ không trung rơi dưới. Ngồi tại vị trí trước, trên người áo trắng tung bay, tựa như thần nữ giáng lâm, nhất là cái kia linh khí bốn phía, cũng vì đó phất phới tới, hình thành nhàn nhạt thải mang, hướng bốn phía phóng thích mà ra. Đông đảo đệ tử nhìn thấy nàng này về sau, hai mắt một mực, vội vàng nhao nhao thấp đầu hô, tham kiến tiểu dược tiên công chúa, tiểu dược tiên công chúa. Dịch Thiên Vân đánh giá cái này tiểu dược tiên, cùng tiểu dược đồng chỉ có kém một chữ, nhưng nhìn địa vị lại là một trời một vực. Tu vi càng là đạt tới thiên thần tầng thứ, đưa tay giữa, bốn phía linh dược cũng vì đó khuynh đảo, thậm chí còn không ngừng đông đưa. Như thế năng lực, cũng không phải là nàng tận lực mà làm, mà là nàng có được cực kỳ hy hữu dược thần thân thế, chỉ cần đến linh dược chỗ khu vực, đều sẽ hướng trên người nàng nhảy khác tu luyện giả đi tìm linh dược, tìm nửa ngày đoán chừng cũng không tìm tới một khỏa. Mà nàng đi vào bên trong vùng rừng rậm kia, các đại linh dược nhao nhao bốc lên đầu tới, đều hướng trên người nàng thiếp, có linh dược vẫn là vật sống. Sẽ chạy trốn nhưng gặp được nàng lúc, đều ngoan ngoãn đuổi theo đến, đơn giản đáng sợ. Bây giờ tại bả vai nàng bên trên, liền có một gốc trường sinh huyết sâm, ngồi tại trên vai của nàng quơ tự thân nhỏ xúc tu, nhìn 10 phần nghịch ngợm. Cái này trường sinh huyết sâm tuổi tác, sợ là đạt tới mấy vạn năm lâu, nồng đậm huyết khí lực lượng, sợ là ăn được một căn xúc tu, liền có thể bổ sung thâm hụt huyết mạch lực lượng. Mà cái này cực kỳ hy hữu, đạt tới bát cửu phẩm tầng thứ linh dược. Cứ như vậy ngồi tại trên vai của nàng, thật để Dịch Thiên Vân cảm thán thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Trước đó nữ thần may mắn thân thể coi như xong, hiện tại còn tới cái dược thần thân thế, đơn giản đúng vậy thượng thiên chiếu cố, có thể làm cho người khác vĩnh viễn không có được linh dược, nhao nhao tới gần. Dược thần thân thế chỗ tốt đúng vậy có thể tăng lên linh dược đẳng cấp, cùng dược thần thân thế tu luyện giả ở lâu, tự thân đều sẽ có chỗ tăng lên, đây chính là vì hà linh thuốc đều nguyện ý cùng nguyên nhân. Đồng dạng cái này tiểu dược tiên cho dù có những linh dược này đi theo, cũng sẽ không trực tiếp ăn hết phi thường lúc cần phải, nhiều nhất đúng vậy rút ra một nhỏ căn đi ra, đằng sau sẽ từ từ khôi phục lại. Đương nhiên, tại thân thể nàng ảnh hưởng dưới, khôi phục sẽ phi thường nhanh, bởi vậy những linh dược kia đều phi thường vui lòng giao ra, chỉ cần có thể một mực hầu ở bên người nàng, giao ra những này không có nửa điểm áp lực, dù sao giao ra, rất nhanh liền có thể bổ sung trở về. Lần này ta là của các ngươi giám khảo, luyện đan giải thi đấu liền từ ta đến chủ trì, đề mục đều là để ta tới ra, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, nếu có thể thu hoạch được rất tốt thứ tự, sẽ có phần thưởng phong phú cho các ngươi nhưng phải cố gắng. Tiểu dược tiên cười nhạt một tiếng, nhìn cũng không có lạnh như vậy băng băng, còn có mấy phần thân hòa lực, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1736, Đại Chung. Tiểu dược tiên nhìn rất đẹp, tựa như tiên nữ, hoặc là vốn chính là tiên nữ, nhìn tuyệt mỹ vô cùng để đám đệ tử này hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng lại không dám nhìn nhiều, lại không dám nhìn thẳng thứ gì, để tránh bị nói khinh nhờn tiên nữ. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có cảm giác gì, cùng loại tiểu dược tiên loại này cấp những nữ nhân khác, hắn cũng không biết gặp bao nhiêu tỷ như may mắn thiên thần. Đúng vậy không sai biệt lắm, chỉ cần tu vi không thấp, dung mạo bên trên đều khó có khả năng kém, coi như dung mạo bình thường, kỳ khí chất kinh người, nhìn như cũ cảm thấy tuyệt mỹ vô cùng. Càng là đến đằng sau, dung mạo rõ ràng không phải trọng điểm, mà là tự thân loại kia khí chất, còn có cổ khí thế kia, chỉ là có bán đem vô dụng, cuối cùng còn không phải biến thành người khác đồ chơi, tự thân thực lực mới là trọng điểm. Vì thế Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cái này tiểu dược tiên, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh diễm, cũng chỉ có thuốc này thần thân thế mà đã xong, ngoại trừ dược thần thân thế bên ngoài, còn lại đều cảm thấy không có gì quá lớn điểm sáng. Đương nhiên muốn nói điểm sáng, vẫn phải có, tỉ như thiên phú cái gì, tu vi cái gì, đều là rất lớn điểm sáng. Tiểu Dược Tiên a, Dược Thần con gái, thật đúng là đủ bá đạo. Những này thượng vị nhân vật sinh ra xuống đời sau, đều là cực kỳ kinh người. Thuốc này thần con gái càng là có dược thần thân thế, có khả năng dược thần, đồng dạng là có dược thần thân thế. Chính mình con gái liền kế thừa từ thân thiên phú và thể chất, khó trách xảy ra thần đế. Linh dược đối tự thân tu luyện đưa đến trợ giúp thật là quá lớn. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này sẽ hắn biết vì sao dược thần điện xảy ra thần đế. Nhiều như vậy kinh diễm thiên tài, còn có như thế thể chất đặc biệt tìm kiếm cực kỳ trân quý linh dược. Một chút xíu đem năng lực của mình cho chồng lên đi, dạng này tại tu vi ổn định đột phá đồng thời, có càng nhiều thời gian đi lĩnh hội, chỉ có lĩnh hội đầy đủ, mới có thể hướng cao hơn tu vi đột phá. Chỉ cần tại giai đoạn trước tu vi bên trên, bọn hắn không cần lo lắng thứ gì, chỉ cần không ngừng đi lĩnh hội các đại tâm đắc, nhất là thần đế tâm đắc, tự nhiên để bọn hắn có chút phương pháp. Đổi lại thế lực khác, không có kinh nghiệm phương diện này, cái kia chính là sờ thạch đầu qua sông, độ khó bên trên cực cao. Từ điểm đó có thể nhìn ra được, Dược Thần Điện cự tuyệt cùng thế lực khác hợp tác, ngược lại là tình có thể hiểu tự thân ngạo khí vô cùng, khinh thường tại cùng ngoại giới tu luyện giả làm bạn, chỉ là tự thân đúng vậy vô địch tồn tại. Xem ra, hẳn là không có bị ác linh tộc khống chế, lại là đối ác linh tộc không có hứng thú gì, thật chẳng lẽ chính là muốn tự thân đột phá đến thần đế, chính mình lại đến giải quyết hết thảy. Dịch Thiên Vân xem xét tình huống chung quanh, ngoại trừ Tiểu Dược Tiên bên ngoài, còn có mấy vị trường lão cấp bậc thiên thần hàng lâm xuống, chỉ là chân chính chủ giác là Tiểu Dược Tiên, đóng ngoặc vuông, còn lại trên lý luận cũng coi là một đại chủ giác, dù sao đều là trưởng lão, nhưng bọn hắn đều không có Tiểu Dược Tiên như vậy hấp dẫn người, cứ thế tại bị bỏ qua. Tiểu Dược Tiên công chúa, ta sẽ cố gắng, ta sẽ thu hoạch được hạng cao hơn, ta cũng sẽ cố gắng, sẽ không để cho Tiểu Dược Tiên công chúa thất vọng, ta nỗ lực nhiều năm như vậy, vì chính là giờ khắc này. Bọn hắn từng cái giống như là như điên cuồng, bắt đầu hô to mãnh liệt quát lên, đều muốn tranh tiên biểu hiện chính mình, nhưng đến đằng sau đều là kêu loạn, duy chỉ có phía trước mấy cái kêu đi ra lúc, có thể nghe được rõ ràng một điểm bên ngoài, còn lại đều là loạn thành một đống. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lập tức cười, không thể không nói loại tình huống này thật là không hiếm thấy, hoặc là nói thường thường gặp nhóm này tuổi trẻ khí thịnh đệ tử, khẳng định là đối cái này Tiểu Dược Tiên tràn ngập lòng ái mộ, cho dù là nữ đệ tử đều đối nàng cực kỳ sùng bái. Ở chỗ này nữ đệ tử cũng không phải ít, không sai biệt lắm là đối nửa phần, tại cái này không có cái gì kỳ thị, nữ đệ tử đãi ngộ cũng không kém, chí ít từ mặt ngoài nhìn đều là như thế. Tiểu Dược Tiên mỉm cười đối bọn hắn nói ra, các ngươi có thế có ý tưởng như vậy ta đều nghe được, hy vọng các ngươi có thế ở đây thu hoạch được tốt thứ tự, nếu có biểu hiện cực kỳ ưu dị ta cũng sẽ cho các ngươi một điểm đặc thù khen thưởng. Đặc thù khen thưởng? Ta nhất định phải đạt được Tiểu Dược Tiên công chúa đặc thù khen thưởng, ta cũng phải đạt được Tiểu Dược Tiên công chúa đặc thù khen thưởng, nhất định là ta, không, là ta. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, lại là như điên cuồng, tràn ngập cao tâm tình, tùy thời làm tốt bạo phát chuẩn bị. Ở chỗ này linh khí nồng nặc, bọn hắn đều tia không quan tâm chút nào, đều chỉ muốn đại triển thân thủ, để Tiểu Dược Tiên nhìn thấy chính mình ưu tú nhất một mặt. Bọn hắn thật không nghĩ qua Tiểu Dược Tiên sẽ coi trọng chính mình, sau đó trở thành dược thần con rể loại hình, cái này là chuyện không thể nào. Từ địa vị cùng tu vi bên trên so sánh, cơ hồ đã là chuyện không thể nào, cả hai giữa chênh lệch quá lớn, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cùng ái mộ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, loại tình huống này hắn sớm đã không, nhiệt huyết niên đại, sợ là sớm đã không tồn tại nữa. Hiện tại càng nhiều vẫn là ý thức trách nhiệm, muốn có được tuyệt đối ý thức trách nhiệm, không dám có chút thư giãn. Tốt, mọi người im lặng xuống tới, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí. Ở đây nói phía dưới quy tắc, trên đường không thể làm nhiễu còn lại tỉ thí người, người vi phạm vĩnh viễn không thể tham gia luyện đan giải thi đấu. Tiểu Dược Tiên đang nói cái này quy tắc lúc, biểu lộ trở nên nghiêm túc vô cùng, không có trước đó cái kia thân hòa biểu lộ, coi là thật như là thiết diện vô tư phán quan. Chợt Tiểu Dược Tiên vung tay lên, từng khối ngọc bài xuất hiện trên không trung, đi theo hướng phía trước vung lên, cấp tốc hướng trước mặt bọn hắn rơi xuống. Dịch Thiên Vân trước mặt đồng dạng có một khối. Hắn đưa tay hướng phía trước một trảo, vào tay cảm thấy ôn nhuận vô cùng, có mấy phần ấm áp, 178 hào sao, không hề nghi ngờ đây chính là dự thi lệnh bài, đại biểu cho chính mình số thứ tự, như thế rất bình thường đồ vật, không hề khác gì nhau. Cái này là của các ngươi dự thi lệnh bài, mất đi người lấy thất bại luận xử. Tiểu Dược Tiên lại là vung tay lên, một cái đại chung từ không trung rơi dưới, đang đập trên mặt đất lúc, phát ra đông một tiếng. Cái này đại chung bên trong đúng vậy giải thi đấu nội dung, cũng chính là đệ nhất quan nội dung, tuy nhiên muốn thu hoạch được giải thi đấu nội dung,

liền ưu tiên có thể thông qua, đến tại đến phía sau, cái kia liền có khả năng cải biến mô thức. Đối với Dịch Thiên Vân duy nhất một lần thành công, Tiểu Dược Tiên thật đúng là bị kinh ngạc đến, coi là Dịch Thiên Vân thật là may mắn, lần này biểu hiện, để đệ tử khác kêu rên không thôi, cái thứ nhất thành công, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm chói mắt một điểm, đây quả thật là vạn chúng chú mục, để bọn hắn ghen ghét đến phát cuồng, nhất là nhìn thấy Tiểu Dược Tiên ánh mắt đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, bọn hắn đều hận không thể muốn đem Dịch Thiên Vân nuốt, nhưng bọn hắn cũng không thể làm như vậy, chỉ có thể đàng hoàng tiến về tìm kiếm linh dược luyện đan, có nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhắc lấy linh dược gì, lập tức liền phân tích ra, đến tột cùng là tình huống như thế nào, từ tại không thể giao lưu, bởi vậy cũng không thể lẫn nhau đem câu thông, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì, tình huống có chút đang nghĩ đến về sau, lập tức liền tiến về tìm kiếm tương ứng linh dược, đến tại Dịch Thiên Vân liền không thèm để ý bọn hắn, mà là cầm khối ngọc bài này đi vào bên cạnh, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết đang tự hỏi thứ gì, cái này khiến bốn phía chú ý hắn đệ tử lòng nóng như lửa đốt, hận không thể muốn phiến hắn hai bàn tay, đóng ngoặc vuông, tiểu tử này đang làm cái gì, còn không nhanh đi tiến hành trận đầu trong tỷ thí cho, đúng đấy, hắn đang làm cái gì, một mực chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, đang làm cái gì a? Chẳng lẽ nghĩ đến làm sao luyện đan, đề mục độ khó quá lớn, từng cái ở trong lòng giận mắng không thôi, bọn hắn có một bên ngắt lấy linh dược, một bên quan tâm này bên cạnh bọn hắn muốn xem một chút tương tự đề mục, cốt làm một cái tham khảo, dạng này đợi lát nữa Dịch Thiên Vân thất bại, hoặc là sau khi thành công, đều có một cái tham khảo tiêu chuẩn, dù sao đây mới là đệ nhất quan, coi như Dịch Thiên Vân thu hoạch được thứ nhất, cũng là đệ nhất quan người thắng lợi, đằng sau còn có không biết bao nhiêu quan nói như vậy, đều có ba cửa ải trở lên luyện đan, bởi vậy không cần qua tại sốt ruột, nhưng là bây giờ Dịch Thiên Vân cứ như vậy chỉ ngây ngốc tại cái kia, để đám người lòng nóng như lửa đốt, sau cùng không thèm để ý Dịch Thiên Vân, chôn phía trước hướng ngắt lấy linh dược, đây cũng không phải là Dịch Thiên Vân tận lực làm như vậy, mà là trên lệnh bài liền viết hai ngày sau xuất hiện luyện đan nội dung, nguyên địa yên lặng chờ. Cái này để hắn dở khóc dở cười, thật đúng là không dựa theo phương pháp ra bài, vậy mà để hắn ngốc mấy người, vốn cho rằng sẽ cái thứ nhất ưu tiên hoàn thành, cốt chiếm trước tiên cơ cái gì, thu hoạch được không tệ thành tích, ai biết căn bản không muốn để cho hắn trước hoàn thành, mà là từ từ sẽ đến, cứ thế tại đệ tử khác, đều coi là Dịch Thiên Vân tại trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến đề mục làm sao hoàn thành loại hình, tại hắn chờ đợi kỳ giữa, rất nhanh liền có đệ tử khác, bắt đầu nhao nhao luyện chế tốt đan dược đưa qua, có thất bại, có thành công mừng rỡ như điên, thất bại dĩ nhiên chính là tiếp tục đi tìm các linh dược khác, hơi nhiều quan sát người thành công, đều phát hiện rõ ràng điểm sáng, đều là có kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh dược, bởi vậy đều nhao nhao luyện chế cái cuối cùng cái thành công, nhưng tại tất cả mọi người cho rằng nhất định có thể thành công lúc, đằng sau bỗng nhiên giữa có người thất bại, không riêng gì có thất bại xuất hiện, hơn nữa còn là liên tiếp thất bại. Từng cái hiệu quả đều vô dụng, để bọn hắn kinh hô không thôi, cái này sao có thể, ta rõ ràng là dựa theo phương thức của bọn hắn luyện chế, hơn nữa còn không phải cùng một loại linh dược, mà là hoàn toàn mới linh dược. Đây cũng là phù hợp quy tắc mới đúng, không sai, khẳng định là phù hợp quy tắc mới đúng. Ta cũng là dựa theo cái kia phương thức luyện chế, không có khả năng thất bại, cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đều là có kinh nghiệm thần đan sư, làm sao lại phạm loại này sai lầm, yên tĩnh. Tiểu Dược Tiên vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, thất bại, chẳng lẽ liền sẽ không nếm thử các linh dược khác? Các ngươi coi là, liền sẽ một mực lấy loại phương pháp này, liền có thể thành công. Tiểu Dược Tiên, để bọn hắn giật cả mình, không dám trí địa nhìn lấy chiếc chuông lớn kia, chẳng lẽ nói khẩu vị yêu cầu thay đổi, điểm ấy thật đúng là có khả năng, liên tục thành công nhiều lần như vậy, rất có thể đổi thành một loại khác phương thức, không nhất định cần hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính phù hợp, mà là muốn còn lại khẩu vị, cái này bọn hắn dở khóc dở cười, chỉ có thể chôn phía trước hướng tìm kiếm các linh dược khác, chí ít trước đó không có hiệu quả, chỉ là buồn bực nhất, vẫn là Dịch Thiên Vân hắn thu hoạch được đệ nhất danh, cầm tới đề mục về sau, đúng vậy chỉ ngây ngốc đứng tại cái kia hắn phát hiện hạng 2 thu hoạch được đề mục, rất nhanh liền đi tiến về tìm kiếm linh dược đến luyện chế ra, bao quát hạng 3 cũng thế, duy chỉ có hắn đúng vậy chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ này, rất rõ ràng. Đây là một loại lừa dối, rất nhiều người đều là quá quan tâm đệ nhất danh, đối với hạng hai cái gì, hoàn toàn không thèm để ý, hiện tại ngược lại là cho rằng Dịch Thiên Vân choáng váng, không hiểu làm sao bài trừ đề mục này, xong mới lan lấy hết, lần thứ nhất hoàn toàn là dựa vào vận khí cái gì, cái này tiểu nha đầu, vẫn rất sẽ chơi. Dịch Thiên Vân nắm vuốt ngọc bài này, dương mắt cùng Tiểu Dược Tiên đối mặt, nộ khí ngược lại là không, đúng vậy, cảm thấy cái này Tiểu Dược Tiên cơ linh cực kỳ, hiểu quậy tung nhân tâm, tuy nhiên từ điểm đó có thể thấy được, đề mục có lẽ đều có chỗ khác biệt, hoặc là cũng có giống nhau, chỉ là ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn đến, còn lại chú ý độ liền biến ít, dần dà liền riêng phần mình từ từ sẽ đến, trở lại bình thường tiết tấu bên trên. Tiểu Dược Tiên cũng cùng hắn đối mặt, xinh đẹp nhưng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng hướng cái kia trên ngọc bài một điểm. Rất nhanh Dịch Thiên Vân ngọc trong tay bài xuất hiện một hàng chữ, ủy khuất ngươi, trước hảo hảo đợi một hồi, hậu kỳ coi như ngươi biểu hiện không tốt, ta cũng sẽ cho ngươi một cái tiểu tưởng lệ. Nhìn thấy hàng chữ này, Dịch Thiên Vân nhịn cười không được, cái này nơi nào có cái gì thượng vị giả phong phạm, vẫn là rất thân thiết, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1739, thứ một quan nội dung. Nếu vốn là có chút ít ý kiến, đối mặt Tiểu Dược Tiên thái độ như thế, lập tức liền sẽ không có cái gì tức giận. Tiểu Dược Tiên thái độ, đều không có cái gì thượng vị giả uy nghiêm, có chút không đúng, vẫn là sẽ nói đi ra, đồng thời đưa ra cái đền bù điều kiện, điểm ấy ngược lại là rất tốt, đại biểu cho Tiểu Dược Tiên vẫn là rất thân thiết đến thế là ban thưởng gì, điểm ấy ngược lại là có mấy phần mong đợi, tốt a, xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ một hồi. Dịch Thiên Vân không có cái gì lời oán giận, cứ như vậy nguyên địa ngồi xuống tới, bên cạnh đệ tử làm sao thảo luận chính mình, cái kia đúng vậy chuyện của bọn hắn, cùng chính mình không có có quan hệ gì, ở loại tình huống này dưới, vốn là làm tiêu điểm hắn, biến thành cái may mắn, cũng chính là một cái mới đầu tương đối may mắn gia hỏa tại đối mặt chân chính đề mục thời điểm, liền không nghĩ ra được ứng đối phương pháp, cái này khiến rất nhiều đệ tử đều xem thường, cảm thấy tìm vận may, cũng chỉ có loại người này tùy tiện ở bên ngoài ngắt lấy điểm linh dược, sau đó luyện chế thành đan dược, đồng thời thành công, hoàn toàn đúng vậy dựa vào điểm vận khí, đối mặt cần thực lực, liền không có cách nào thông qua được, để bọn hắn đánh đáy lòng xem thường, khó trách Tiểu Dược Tiên muốn đền bù, liền xong điểm ấy khẳng định là muốn đền bù một điểm, nếu như là một số tương đối nghiêm khắc thượng vị giả, liền sẽ không để ý tới tâm lý của bọn hắn cảm thụ, như thế nào đúng vậy như thế nào, quyết định của mình đúng vậy duy nhất. Theo thời gian chuyển dời, đang chuẩn bị đến 2 ngày thời gian lúc, đại bộ phận đệ tử đều thành công thu hoạch được đệ nhất quan đề mục, có lập tức lấy tay luyện đan, có lâm vào suy nghĩ ở trong đến tại những cái kia ngay cả cánh cửa đều không sờ được, càng là sốt ruột vạn phần, không ngừng tiếp tục thử nghiệm luyện chế dạng gì đan dược, nhưng có lần lượt thất bại, một mực không thành công, trở nên càng ngày càng như đưa đám, cảm giác nản lòng thoái chí. Tuy nhiên khi nhìn đến cái thứ nhất thông qua ngưỡng cửa Dịch Thiên Vân, vẫn không có động thủ lúc, chính là cười ra tiếng, tiểu tử ngốc này, còn không có xuất thủ đâu. Cái này đều ngốc ngồi 2 ngày, không thông báo sẽ không ngồi lên 1 tuần, sớm như vậy thông qua thì có ích lợi gì, thật sự là khôi hài, cảm thấy hiện tại thật sự là đủ mất mặt, chính xác a, thật sự là mất mặt vô cùng, trước đó còn có mấy phần hâm mộ, hiện tại nơi nào còn có hâm mộ, đơn giản đúng vậy mất mặt a, cả đám đều nở nụ cười, cảm thấy trong lòng đều có mấy phần dễ chịu, thật tình không biết loại này dễ chịu, bất quá là tự mình an ủi mà thôi, cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như biết Dịch Thiên Vân vì sao không có động tĩnh lúc, bọn hắn khẳng định là không cười được, đây đều là Tiểu Dược Tiên kế hoạch. Đóng ngoặc vuông. Quả nhiên, tại 2 ngày thời gian vừa đến dưới, Dịch Thiên Vân ngọc trong tay bài bên trên, lập tức cho thấy một hàng chữ đến, đem vừa rồi luyện chế đan dược hiệu quả, cho cường hóa gấp 10 lần, vô cùng đơn giản luyện đan độ khó. Cái này tự nhiên là đối Dịch Thiên Vân mà nói, vậy nhưng gọi là đơn giản đến bạo, đối với còn lại thần đan sư mà nói, độ khó thật đúng là không thấp. Trước đó Dịch Thiên Vân luyện chế đan dược, phẩm cấp là tương đối thấp, nhưng ở cơ sở này bên trên cường hóa gấp 10 lần, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng, chí ít cần thần đan sư tam phẩm cấp bậc đỉnh phong cấp độ, mới có thể luyện chế ra đến. Dịch Thiên Vân hiện tại phẩm cấp, tại tham gia luyện đan giải thi đấu lúc, liền đã cho tăng lên tới lục phẩm tầng thứ. Đây chính là bỏ ra một mảng lớn độ thuần thục, mới cho tăng lên đi lên, hắn chính là muốn có niềm tin tuyệt đối, cốt thắng phía dưới trận đấu này, dạng này mới có thể toàn bộ tiến vào dược thần điện. Nếu như không nhổ đến thứ nhất, đừng nói tiến vào dược thần điện, sợ là ngay cả tới gần một chút cũng làm không được, độ khó thật đúng là không thấp, xem ra hoàn toàn chính xác đều là muốn kiểm tra luyện đan mức độ quá thấp, tự nhiên là không có cách nào thông qua được. Dịch Thiên Vân đằng một chút đứng dậy, quay người liền hướng bên ngoài đi đến, cử động của hắn, lần nữa hấp dẫn không ít tu luyện giả chú ý, nhìn thấy hắn hái cùng trước đó vì đồng dạng linh dược lúc, không ít tu luyện giả sắc mặt đều là biến đổi, chỉ là cũng không có nói ra đến, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Muốn đem vốn là đan dược hiệu quả tăng lên gấp 10 lần, trong đó có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là điên cuồng xếp số lượng, dừng lại dung hợp liền có thể thành công, loại thứ hai đúng vậy gia nhập còn lại có cực kỳ hung mãnh hiệu quả linh dược, cũng có thể tăng lên công hiệu quả. Dịch Thiên Vân lựa chọn đúng vậy loại thứ nhất, hắn đều chẳng muốn đi chọn lựa còn lại bá đạo linh dược ném vào, trực tiếp một mạch cầm đồng dạng linh dược đến luyện chế là được rồi. Tuy nhiên cái này thường thường là độ khó khăn nhất lựa chọn, liền xem như phổ thông linh dược, độ khó đều không thấp Dịch Thiên Vân lựa chọn đúng vậy độ khó khăn nhất hiệu quả. Hắn suy đoán làm như thế, khẳng định có chỗ thêm điểm, rất nhanh hắn liền đem thu thập tốt linh dược trở về, đi theo dừng lại luyện chế, hắn tự nhiên là đè thấp tự thân lực lượng, hỏa diễm đều không phải là dùng tốt nhất, đều là tương đối bình thường chỉ là thủ pháp nhìn 10 phần ổn định, cấp tốc rèn luyện linh dược, tại lần này thối luyện phía dưới, rất nhanh liền ngưng kết đi ra một khỏa đan dược, viên đan dược kia so với trước đó, muốn ngưng thực rất nhiều, bên trên lóe ra nhàn nhạt quang trạch hết thảy đều là ổn định như vậy. Không có có vấn đề gì, đơn giản mấy người tại luyện đan tay già đời giống như, vững như bàn thạch, bực này thủ pháp để đông đảo người xem hai mắt tỏa sáng, vốn là khiến người ta thất vọng Dịch Thiên Vân, hiện tại dùng kinh người thủ pháp, lần nữa hấp dẫn chú ý của bọn hắn, để bọn hắn kêu một tiếng tốt, cái này thủ pháp luyện đan rất kinh người a, nói trở lại tốt như vậy thủ pháp, làm sao trước đó không lập tức luyện chế, đúng đấy, duy nhất một lần liền có thể thành công, chỗ nào cần nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, là cố ý làm như thế, một đám vây xem đệ tử đều nghị luận ầm ĩ, rõ ràng có như thế thủ pháp, lại là không vội mà xuất thủ, để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại luyện đan sau khi thành công, Dịch Thiên Vân cầm đan dược tiến về đại trung bên kia, đem đan dược cho nhét vào rất nhanh miệng rộng yêu hoa liền nuốt vào, không đến bao lâu, treo ở Dịch Thiên Vân trên người thẻ số, cứ như vậy bị hút đi vào, đi theo rất nhanh bị phun ra. Lúc này bên trên bày biện ra cái thập chữ, đại biểu cho đạt được 10 phần, lớn mắt điểm. Hắn không là cái thứ nhất hoàn thành đệ nhất quan nhiệm vụ, nhưng lại là cái thứ nhất có thể thu được mắt điểm lập tức để đám người một trận xôn xao. Cũng không biết đây là làm sao đánh giá, rõ ràng có nhanh hơn hắn, phẩm cấp cao hơn, lại là không có cách nào thu hoạch được mắt điểm. Đây là có chuyện gì? Tiểu Dược Tiên đôi mắt đẹp lóe ra, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, mỉm cười, thú vị. Xem ra không riêng vận khí không tệ, tự thân bản sự cũng không tệ. Chỉ là lần này tỷ thí, có chút khiến ta thất vọng a, để cho nàng thất vọng, cũng không phải là Dịch Thiên Vân, mà là các đệ tử, đều để nàng cảm thấy 10 phần thất vọng. Tại mọi người kinh ngạc phía dưới, tỷ thí vẫn tiến hành tiếp, chỉ là có chút đồ vật, tại biết chuyện gì xảy ra thời điểm, hết thảy đều đã chậm lý do rất đơn giản, bởi vì đệ nhất quan đề mục, nhìn không giống nhau lắm, kỳ thực đều là giống nhau. Đều là đem trước đó trước luyện chế viên đan dược kia hiệu quả, cho tăng lên gấp 10 lần. Cái này mang ý nghĩa, tự thân lựa chọn càng cao khó khăn đan dược, như vậy thì là tìm cái chết. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1740, đầu cơ trục lợi. Theo thời gian chuyển dời, rất nhanh một tuần thời gian trôi qua, bên trên bồng bềnh tinh thạch, hoàn toàn biến mất về sau, đại biểu cho thời gian kết thúc không có hoàn thành, liền xem như thất bại luận xử. Thành công liền có thể thu hoạch được tương ứng cho điểm. Thời gian đến, Tiểu Dược Tiên tuyên bố phía dưới, cả đám đều dừng lại, có cao hứng, có cảm thấy còn có thể, có mặt mũi tràn đầy uể oải cùng không cam lòng. Tại quét liếc mắt nét mặt của bọn hắn về sau, Tiểu Dược Tiên nhìn lấy bọn hắn không có nửa điểm ý cười, nói thật, biểu hiện của các ngươi, kỳ thực để cho ta cảm thấy phi thường thất vọng. Vô luận là ai, đều để ta cảm thấy phi thường thất vọng, lời này vừa nói ra, để các đệ tử ngây ngẩn cả người, có cảm thấy chính mình thu hoạch được điểm số cũng không tệ lắm, làm sao lại làm cho thất vọng, chẳng lẽ không thu hoạch được 10 phần, liền để Tiểu Dược Tiên cảm thấy thất vọng, thế nhưng là không đúng, Dịch Thiên Vân không phải thu hoạch được 10 phần đến sao, hiện tại Tiểu Dược Tiên nói là toàn bộ người. Trong đó liền bao quát nhổ đến thứ nhất, thu hoạch được 10 phần Dịch Thiên Vân, kỳ thực ngoại trừ Dịch Thiên Vân, còn có đệ tử khác thu hoạch được 10 phần. Dạng này cũng làm cho Tiểu Dược Tiên cảm thấy thất vọng. Xem ra các ngươi cũng không biết ta thất vọng ở nơi nào, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Tiểu Dược Tiên vung tay lên, chiếc chuông lớn kia hất bay, bên trong miệng rộng yêu hoa ngồi dưới đất, dùng đến xúc tu sờ lấy bụng của mình, hoặc nhìn như là phi thường no bụng dáng vẻ. Nó ăn nhiều như vậy viên thuốc, có thế không cảm thấy no bụng a? Nhiều như vậy tên người dự thi, mỗi cái đều uy đan dược cho nó, có còn uy mấy khỏa, khẳng định là chống đỡ không đi nổi, được thật tốt tiêu hóa mới được, là miệng rộng yêu hoa, bọn hắn kinh hô một tiếng, đều không nghĩ đến tại đại trung bên trong, đúng là miệng rộng yêu hoa, ta đã biết, miệng rộng yêu hoa yêu thích kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh dược, chỉ cần phối hợp tốt hai loại, khẳng định liền có thể thông qua được khó trách muốn hai loại linh dược, nguyên lai bên trong là miệng rộng yêu hoa, tại biết chuyện gì xảy ra về sau, từng cái thế mới biết vì sao như thế lựa chọn, mà không phải một mạch tùy ý luyện chế, đóng ngoặc vuông, không tệ, cho các ngươi làm trọng tài, đúng vậy miệng rộng yêu hoa kỳ thực muốn biết làm sao thông qua, nên thông qua đại trung tiểu khẩu tử, sau đó cẩn thận cảm thụ bên trong khí tức, làm một cái thần đan sư, đoán được độ khó sẽ không quá cao, nhiều nhất đúng vậy hoa nhiều một chút thời gian cẩn thận phán đoán nhưng các ngươi một cái đều không có, hoàn toàn là dựa vào vận khí, dựa vào được, tiểu dược tiên ánh mắt sắc bén, sụ mặt đối bọn hắn nói ra, đây chính là một cái thần đan sư nên có năng lực. Ngay cả cơ bản nhất phương pháp cũng đều không hiểu, cái kia còn luyện cái gì đan? Có người dựa vào vận khí, chẳng lẽ các ngươi tất cả mọi người đều dựa vào vận khí, dựa vào được, có phải hay không ta xem các ngươi trúng độc, ta cũng dựa vào được. Chờ ta đoán mò trúng về sau, sợ là các ngươi đều đã chết, từng cái đệ tử tại biết chân tướng về sau, đều cúi xuống đầu, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Vân ánh mắt, đều có mấy phần oán hận nếu như không phải Dịch Thiên Vân mang cái này lên đầu, bọn hắn khẳng định sẽ đi cẩn thận tra xét, mà không phải ngay lập tức đi tìm linh dược luyện đan. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, hắn tự nhiên biết loại phương pháp này, thế nhưng là hắn có dò xét mắt a, liếc mắt một cái liền nhìn ra, làm gì còn muốn đi qua xem cẩn thận kiểm tra đâu, đây không phải lãng phí thời gian a, người khác coi hắn là làm dựa vào vận khí cũng không quan trọng, dù sao thắng là được rồi, giả định hắn thật nhìn không ra, thật đúng là sẽ tiến về đi kiểm tra, mà không phải dựa vào được, điểm ấy hy vọng các ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút, về sau cửa khẩu, các ngươi muốn hiện tại lợi dụng năng lực của mình, mà không phải dựa vào vận khí, cũng không phải dựa vào được vận khí có lẽ có điểm tác dụng, nhưng ta càng hy vọng có thể nhìn thấy thực lực của các ngươi, tiểu dược tiên trầm giọng nói, đây chính là ta vì sao không hài lòng nguyên nhân, điểm số có là để cho ta hài lòng, duy chỉ có điểm ấy liền để ta phi thường không hài lòng, điểm ấy kể xong, đi theo đúng vậy giảng vị thứ nhất thu hoạch được thành công hắn sở dĩ đợi hai ngày bất động, nhưng thật ra là ta hạ đạt mệnh lệnh, cái kia trên ngọc bài là hai ngày sau đó, mới có thể cho thấy tỉ thí nội dung bởi vậy hắn mới có thể đợi tại cái kia hai ngày bất động. Ở chỗ này đặc địa giải thích một chút, đến tại vì sao tại loại kia hai ngày bất động, điểm ấy chắc hẳn các ngươi đều biết đệ nhất quan nội dung, tuy nói mỗi người cử động cũng khác nhau, nhưng nội dung đều là giống nhau, cái kia chính là luyện chế phía trước một khỏa đan dược gấp 10 lần hiệu quả luyện chế không ra gấp 10 lần hiệu quả không sao, nhìn tình huống định điểm số, cực hạn là gấp bao nhiêu lần, cái kia chính là bao nhiêu phân, đây chính là vì Hà Minh Minh phẩm cấp so trước mặt cao, điểm số lại là thấp như vậy nguyên nhân ta như thế thiết kế, chính là vì phòng ngừa các ngươi có người đầu cơ trục lợi, sớm nhìn thấy đệ nhất quan nội dung, sau đó lựa chọn phẩm cấp hơi thấp đến luyện chế, ta lặp lại một lần nữa, ta không hy vọng nhìn thấy quá nhiều đầu cơ trục lợi, ta cần xem lại các ngươi nội tâm kiên định, nhìn thấy lựa chọn của chính các ngươi, mà không phải một mực nhìn chằm chằm người khác, tiểu dược tiên liên tiếp phun ra ngoài, để bọn hắn thể hồ quán đỉnh, triệt để tỉnh táo lại cái này sẽ mới biết được. Vì sao Dịch Thiên Vân ngây ngốc ngẩn người, nếu như bị biết đệ nhất quan nội dung, đều là tăng lên gấp 10 lần dược hiệu, cái kia mỗi người đều luyện chế phổ thông đan dược, bởi vậy có chút không biết, liền cho chính mình đào hố vì tại tiểu dược tiên trước mặt biểu hiện chính mình, liền đặc địa luyện chế phẩm cấp không tệ đan dược mấy người biết đệ nhất quan trong cuộc thi cho lúc, cả đám đều không cười được, đơn giản đúng vậy hố to, cái này sẽ bốn phía người xem, chính là nhao nhao thảo luận, biết Dịch Thiên Vân là kế hoạch thứ nhất lúc, bọn hắn chính là cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ xem ra bọn hắn trước đó đều nghĩ sai, đều coi là Dịch Thiên Vân không có bản sự, dựa vào là vận khí, tuy nhiên cái này thật là có điểm vận khí thành phần, vừa lúc đúng vậy cầm tới phổ thông đan dược, thành công thông qua được đi theo gấp 10 lần dược hiệu tăng lên, độ khó hiển nhiên sẽ không tăng lên bao nhiêu, có tại sau khi biết, thật là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được thật nếu là nói ra đề mục, vậy bọn hắn liền phải bị loại, chúng ta sai. Chúng ta sẽ hảo hảo tỉnh lại, đúng vậy a, tiểu dược tiên công chúa, chúng ta cửa ải tiếp theo sẽ hảo hảo tỉnh lại, sẽ không đầu cơ trục lợi, tin tưởng chúng ta, cửa ải tiếp theo chúng ta sẽ tranh thủ thu hoạch được cao hơn điểm số, từng cái lại như là như